Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 701. Ngươi vì cái gì khóc? Ngốc thái thái, Quan Hy cảm xúc đột nhiên kích động đứng lên. Tiêu Cửu Diêm, đủ, ta nói thà thực đáng tiêu. Ngươi chẳng lẽ muốn cho ta xem các ngươi một đám tử ở trước mặt ta sao? Vốn ta căn bản là không nhớ rõ ngươi. Vốn ta chính mình đi theo ngài Thước Lệ đến Đồng Thành du lịch mà thôi. Ta vì cái gì yếu đụng tới ngươi a? Không có đụng tới ngươi. Ta chính là thực đáng tiêu vị hôn thê a. Tiểu Thánh Đại là đệ đệ của ta. Người như vậy sinh nhiều hoàn mỹ a. Ta căn bản không cần gặp phải này đó phá sự. Cái gì đều không đi để ý tới. Ta sẽ là thật ra tương lai làm gia chủ mẫu. Thực đáng tiêu về sau cũng sẽ làm cho Tiểu Thánh Đại kế thừa thực ra. Toàn bộ đều là của ngươi sai. Là ngươi từ triền lạn đánh, mới tạo thành hôm nay này cục diện. Tiêu Cửu Diêm con ngươi đen thâm thúy nghĩa Quan Hy. Thái thái, ngươi thật là nghĩ như vậy sao? Quan Hy ánh mắt không chút do dự hồi. Lạc vậy ngươi vì cái gì khóc đâu? Thái thái, Quan Hy ngẩn ra. Nàng không biết nàng chính hắn một thời điểm biểu tình có bao nhiêu bi thương. Hốc mắt hồng hồng, nước mắt vô thanh vô tức điệu, nồng đậm tiêm trưởng mắt tiệp đã muốn bị nước mắt thấm ướt. Ánh mắt che một tầng hơi nước, nàng xem Tiêu Cửu Diêm, nâng lên thủ lung tung lấy tay bối lau một chút ánh mắt. Kia nước mắt thậm chí đều còn không có lau khô, ta không khóc, Tiêu Cửu Diêm, người nhìn lầm rồi, Tiêu Cửu Diêm bạc thần ông động. Hắn cao mày muốn nói gì? Quan Hy không có cho hắn nói chuyện cơ hội. Cho dù ta hiện tại khóc, cũng là bởi vì ngươi như vậy từ triền lạn đánh làm cho ta cảm thấy thực làm phức tạp. Quan Hy gằn. Từng chữ, ngươi hiểu chưa? Ta không rõ. Tiêu Cửu Diêm nhìn Quan Hy tròn tròn khuôn mặt nhỏ nhắn. Này tiểu ngốc thái thái, rõ ràng ở khóc, rõ ràng khóc như vậy thương tâm. Nàng như thế nào có thể nói ra những lời này? Thái thái, ngươi đang nói cái gì? Ta hoàn toàn nghe không hiểu, nam nhân con ngươi đen nặng nề. Cùng kia thâm trầm mâu sắc so sánh với, hắn sắc mặt tái nhợt đáng sợ, ngươi ở nói hưu nói vượn cái gì? Ngươi đã quên kia thối tiểu quỷ còn ở nhà chờ ngươi. Ngươi tưởng hiện tại cứ như vậy vừa đi chi? Giống 5 năm như vậy, lại tàn nhẫn đem ta từ bỏ. Nói tới đây. Tiêu Cửu Diêm trong giọng nói thậm chí có một tia cầu xin. Thái thái, ta chịu không nổi lần thứ hai. Chịu không nổi, rất khó tưởng tượng. Trời xanh tính lãnh đạm nam nhân. Thế nhưng sẽ ở lộ ra như vậy gần như cầu xin biểu tình. Nhưng là Tiêu Cửu Diêm hiện tại có bao nhiêu yếu ớt. Quan Hy còn có nhiều lạnh lùng. Nàng lạnh lùng nói, kia thì thế nào? 5 năm tiền, ngươi vẫn nói với ta 5 năm tiền. Ta căn bản là không biết đã xảy ra sự tình gì. Ngươi theo ta nói, với ta mà nói, kia 5 năm cũng bất quá là ta ở thực gia, ở M quốc đến trường thực vui vẻ 5 năm, thực thật có lỗi, ta thật sự không có cách nào với ngươi cảm động lây, Quan Hy lời này đối Tiêu Cửu Diêm mà nói. Thật sự quá mức tàn khốc, ngay cả khi không thua đều cảm thấy có chút nghe không dưới đi. Cho dù hắn biết kỳ thật phía sau, tiểu tẩu tử chỉ là vì cứu bọn họ mệnh, như vậy trắng trợn nói ra, cũng quả thật là thực tàn nhẫn. Lão Tiêu tìm nàng 5 năm, điên cuồng mà tìm nàng 5 năm ni thống khổ dày vò là lão Tiêu chính mình một cái chịu. Nhưng là nàng cái gì cũng không biết, nàng ở thực đăng tiêu bên người, nàng có thực đăng tiêu sủng ái, bên người nàng còn có một con, lão Tiêu, không có việc gì đi. Khi không thua lo lắng nhìn về phía Tiêu Cửu Diêm ni Tiêu Cửu Diêm sắc mặt tái nhợt. Hắn thậm chí cũng không biết hắn là nên may mắn nàng không cần giống như hắn khó chịu dày vò 5 năm. Vẫn là thống hận nàng này 5 năm một chút đều không nhớ rõ hắn. Của nàng trong thế giới hoàn toàn không có hắn. Thái thái Tiêu Cửu Diêm thanh tuyền ách kỳ cục. Hết chương.